Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, xuất trinh. 2. Đối mặt số lượng đông đảo zombie vây công, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang, từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, chui vào đến bầy zombie bên trong, máu bắn tung tóe, vô số zombie giống như quân bài đồng dạng, liên miên ngã xuống, đánh giết 35 bậc zombie một tên, đạt được 1.000.000 điểm kinh nghiệm, đánh giết 35 bậc zombie một tên, đạt được 1.000.000 điểm kinh nghiệm, ngoặc kép, tích lũy đánh giết 1.678.8,760 tên zombie. Đạt được trung thành chiếc nhẫn một cái, ngoặc kép phẩy, nương theo lấy từng người zombie ngã xuống, nguyên một đám máy móc tiếng nhắc nhở, tại Dương Phong trong đầu vang lên, nghe được trong đầu máy móc nhắc nhở thanh âm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, mặc niệm một tiếng đóng lại nhắc nhở, liền nắm chặt trong tay thanh phong kiếm. Điên cuồng đồ sát chung quanh phổ thông zombie, thu hoạch điểm kinh nghiệm cùng trung thành chiếc nhẫn phần thưởng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều zombie bị quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ vô tình đánh giết. Liên miên co quắp ngã xuống đất bên trên, mà quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ thì nhanh chóng hướng về Mạc Thành chỗ càng sâu đuổi giết mà đi. Ngắn ngủi thời gian một tiếng, quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ liền thuận lợi hướng về Mạc Thành nơi sâu xa đẩy tới 2.000 mét. Mấy trăm vạn zombie té ở quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ sắc bén vũ khí phía dưới. Vì 10 vạn quân cận vệ chiến sĩ cùng 1.000.000 dị năng giả chiến sĩ cống hiến đại lượng điểm kinh nghiệp. Để quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ nhau nhau thăng cấp, thực lực tăng nhiều, chỉ là Mạc trong thành zombie số lượng cao to 2.000 vạn, chỉ là mấy trăm vạn zombie, căn bản cũng không tính là gì. Quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ vừa mới xâm nhập đến Mạc thành nơi sâu xa, liền bị lít nhà lít nhít zombie vây quanh. Vô luận quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ chém giết bao nhiêu zombie, đều sẽ có cái khác zombie bổ bên trên, làm cho quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ không còn cách nào tại tiến lên trước một bước, chỉ có thể ngừng tại chỗ, không ngừng vung vẩy trong tay sắc bén vũ khí, tận khả năng đánh giết mỗi một cái tới gần đến hắn bên người zombie. Không trung nhìn xuống toàn bộ Mạc Thành Dương Hải, rất nhanh liền phát hiện quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ khốn cục. Cũng ngay đầu tiên báo cáo cái Dương Phong, nhận được Dương Hải báo cáo Dương Phong, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay thanh phong kiếm quét ngang mà ra, sắc bén phong mang. Trực tiếp đem hắn bên người trong vòng 10 thước zombie chém giết hầu như không còn. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong hai chân gắng sức đạp xuống đất. Liền đằng không mà lên, dưới chân chiến giày phóng xuất ra nói đạo hỏa diễm. Cường đại động lực, để Dương Phong hóa thành một đạo lưu tinh, hướng lên bầu trời bên trong kích bắn đi. Rất nhanh, xuyên tật gió sáo trang Dương Phong. Liền cuốn đi tới mấy ngàn mét không trung, yên tĩnh lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xuống Mạc Thành, đem Mạc trong thành hết thảy thu hết vào mắt. Quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ khốn cục cũng rõ ràng chiếu vào đến hắn trong tầm mắt. Dương Hải xuất động một cái chiến đấu khôi lỗi tiểu đội, đem quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ chung quanh 100 mét zombie toàn bộ kích ngã. Nhìn thấy quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ khốn cục đằng sau, Dương Phong biết rõ nhất định phải nhanh chóng giải quyết quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ khốn cục, không phải vậy quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ rất có thể sẽ bị vô tận zombie bao phủ. Bởi vậy Dương Phong không có chần chờ chút nào, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, Phong ca. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, Dương Hải một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền đem Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy được một tên lục giai chiến đấu khôi lỗi mang theo 100 tên ngũ giai chiến đấu khôi lỗi, cầm trong tay trường kiếm, từ một tàu chiến hạm bên trong đi tới, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện lướt qua khoảng cách 10 dặm, tiến vào Mạc Thành bên trong. Giết! Vừa tiến vào đến Mạc Thành bên trong, tên kia dẫn đội lục giai chiến đấu khôi lỗi liền nổi giận gầm lên một tiếng, đằng không mà lên, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, một đạo băng lãnh kiếm quang bên trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, chui vào đến bầy zombie bên trong, đem từng người zombie chặn ngang chặt đứt, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, phát ra từng tiếng chói tai gầm thét thanh âm. Đằng sau, cái khác 100 tên ngũ giai chiến đấu khôi lỗi không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến bầy zombie bên trong, trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy mà ra, từng người cản đường zombie bị vô tình chém làm hai đoạn. Vô luận là lục giai chiến đấu khôi lỗi, vẫn là ngũ giai chiến đấu khôi lỗi, tại Thủy Lam Tinh bên trên, đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, nằm ở kim tự tháp tối cao đoan. Bọn họ vừa ra tay, zombie số lượng tại nhiều, cũng chỉ là số lượng mà thôi. Tại lục giai chiến đấu khôi lỗi cùng ngũ giai chiến sĩ điên cuồng công kích phía dưới, mấy trăm vạn zombie tại ngắn ngủi hơn 10 phút bên trong bị chặn ngang chặt đứt, vô lực nằm trên mặt đất, phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Thật là khủng khiếp sức chiến đấu. Đây chính là đại nhân tự mình hộ vệ. Quả nhiên lợi hại vô cùng. Ta lúc nào có thể lợi hại như vậy liền tốt. Đại nhân hộ vệ quả nhiên không tầm thường. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy bên cạnh trong vòng trăm thước zombie, tại ngắn ngủi hơn 10 phút bên trong, toàn bộ đều bị chiến đấu khôi lỗi chặn ngang chặt đứt. Nguyên bản bị vây quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ, không tự chủ được lộ ra vẻ khiếp sợ, không hẹn mà cùng lớn tiếng hoảng sợ nói, tiếp tục tiến công. Lơ lửng ở trên không trung Dương Phong, nhìn thấy quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ 100 mét phạm vi bên trong zombie bị toàn bộ chặn ngang chặt đứt, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Từ trong ngực lấy ra một cái dụng cụ thông tin, lớn tiếng hạ lệnh, rất nhanh, Dương Phong âm thanh liền thông qua máy truyền tin, truyền đến mỗi một cái quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ trong lỗ tai. Làm những cái kia xa vào đến chấn kinh trạng thái ở trong quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ, nhao nhao thanh tỉnh lại. Vâng, trưởng quan. Nghe được mệnh lệnh, quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ nhào nhào lớn tiếng đáp cùng một tiếng, liền nhấc lên trong tay sắc bén vũ khí, đem từng người bị chặn ngang chặt đứt zombie đánh giết. Cũng lấy tiểu đội làm đơn vị, hướng về Mạc trong thành đẩy tới mà đi. Có lên một lần bị vây nhốt kinh nghiệm, quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ không tải mù quáng cường giọng tốc độ tiến lên, mà là chậm chạp có thứ tự hướng về Mạc Thành nơi sâu xa đẩy tới. Nhất thiết phải đem cản đường mỗi một cái zombie đánh giết, lại lưu lại đầy đủ dự bị lực lượng đối với vây quanh zombie tiến hành đột kích tập sát. Thanh không sau lưng zombie, nhất thiết phải cam đoan sau lưng an toàn. Đối mặt quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ chậm chạp có thứ tự đẩy tới, Mạc trong thành zombie căn bản bất lực chống đối, chỉ có thể dùng đại lượng zombie chết đi, đến kéo dài quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ tốc độ tiến lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh cùng mãnh liệt chấn động cảm giác, nguyên một đám cao to ba trượng, thể trạng cường tráng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xám, đầu bên trên mọc ra một cái sừng, hai mắt một khuôn mặt huyết hồng, trong tay xách theo một cái dài hơn ba trượng tráng kiện gậy sắt đặc thù zombie. Từ Mạc Thành nơi sâu xa đi tới, từng người nguyên bản vây quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ zombie, lập tức im lặng lui bước, tránh ra một đầu rộng rãi con đường, để những cái kia cao to ba trượng đặc thù zombie có thể không có chút nào ngăn trở hướng về quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ bên người. Tới gần mà đi, đặc thù zombie, nhìn xem xông tới mặt, giống như từng tòa cao lầu đồng dạng đặc thù zombie. Quân cận vệ chiến sĩ khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, băng tiễn, hỏa cầu, phong nhận, lôi đình chi lực, vẫn thạch thiên hàng, dị năng giả chiến sĩ vừa nhìn thấy số lượng đông đảo đặc thù zombie. Từ Mạc Thành nơi sâu xa chạy nhanh đến, liền sắc mặt biến hóa, không hẹn mà cùng thi triển ra riêng phần mình dị năng. Lập tức, chỉ thấy được từng viên ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương băng tiễn. Nguyên một đám vô cùng nóng vô cùng, giống như bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu. Từng đạo hình bán nguyệt phong nhận, nguyên một đám S hình lôi điện, từng khối mấy mét đường kính tảng đá lớn, còn như giống như thủy triều, hướng về thân cao ba trượng đặc thù bầy zombie bên trong chút xuống mà đi. Đối mặt số lượng đông đảo băng tiễn, hỏa cầu, phong nhận, lôi điện, thiên thạch chờ dị năng công kích, hơn vạn tên thân cao ba trượng cầm trong tay gậy sắt lớn đặc thù zombie, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay gậy sắt lớn, hướng về băng tiễn, hỏa cầu, phong nhận, lôi điện, thiên thạch chờ dị năng bên trên đập tới. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại mạc trong thành vang lên. Đặc thù zombie trong tay gậy sắt lớn, và số lượng đông đảo băng tiễn, hỏa cầu, phong nhận, thiên thạch chờ dị năng công kích gặp nhau đến cùng một chỗ. Từng viên băng tiễn, nguyên một đám hỏa cầu, từng đạo phong nhận, từng khối thiên thạch đánh nát, hóa thành đầy trời vụn băng, ánh lửa, đá vụn, tản mát tại mạc thành đường cái bên trên. Cùng lúc đó, từng người thân cao ba trượng đặc thù zombie, tại ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương băng tiễn, vô cùng nóng hỏa cầu, sắc bén phong nhận, kinh khủng lôi đình chi lực, mang theo hủy diệt tính khí tức thiên thạch công kích phía dưới. Chết thảm tại chỗ, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, tóe lên mảng lớn cho bụi. Chỉ là, đặc thù zombie số lượng cao to hơn vạn, trừ bỏ tử vong hơn ngàn tên đặc thù zombie, cái khác đặc thù zombie vẫn bước chân, cầm trong tay gậy sắt lớn, khí thế vội vàng hướng về quân cận vệ chiến sĩ cùng dị năng giả chiến sĩ bên người tới gần mà đi. Đại đội thứ nhất, theo ta giết, nhìn xem thân cao ba trượng, cầm trong tay gậy sắt lớn mà đến gần vạn tên đặc thù zombie. Xung quanh thoải mái trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem bên người zombie vô tình đánh giết, liền hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về đặc thù zombie phương hướng đuổi giết mà đi. Giết, giết, giết, ngoặc kép, http://www.sop.com.xt 9031620727151 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.